Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, Bùi Thiên Tư lựa chọn. Trong lời nói, Tần Phong lộ ra thật sâu vô lực. Hai tay nắm chặt tay lái, hắn phát hiện, nguyên bản bày mưu nghĩ kế. Một thế này lúc mới bắt đầu liền tất cả đều đã lộn xộn. Mọi chuyện cần thiết tất cả đều không đi theo nguyên bản nội dung chuyện đi không nói. Nhất nói linh tinh vẫn là nhân vật chính còn chạy. Chỉ còn lại mình một cái phản phái tại cái này lại đảm đương nhân vật chính lại đảm đương phản. Phái. Hàn trà trà nơi này nội dung chuyện trước thời hạn. Hắn có thể lý giải. Cuối cùng phía trước Giang Thiết Long nơi này có Hồng Anh Hào đè ép. Hiện tại Hồng Anh Hào đi. Giang Thiết Long nhi tử phách lối một chút đều hợp tình lý. Thế nhưng để Tần Phong không có nghĩ tới là, chính mình bởi vì sợ phiền toái, nguyên cớ sớm đã giải quyết Miki Tanikawa, dẫn đến những cái kia nước Nhật người trực tiếp tới tìm Bùi Thiên Tư. Hiện tại chính mình còn tại Z Thành, trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể quay về. Nguyên cớ hắn chỉ có thể phân ra 4 người, đi bảo vệ Bùi Thiên Tư an toàn. Hắn cũng không dám gọi điện thoại cho Bùi Thiên Tư. Nếu là lúc này Bùi Thiên Tư ngay tại thời khắc mấu chốt, Tần Phong một cú điện thoại đánh tới, cái kia không chỉ vẻn vẹn không có tác dụng gì, ngược lại sẽ hại Bùi Thiên Tư. Tần Phong lo lắng là chính xác, bởi vì lúc này Bùi Thiên Tư đang cùng A Đại bọn hắn núp ở một chỗ trong rừng cây. Chính giữa quan sát đến cách đó không xa nước Nhật người. Cùng cái kia mang theo nước Nhật người tới Hoàng Vũ cùng Lưu Thiêm. Tê dại chứng, đã sớm biết hai người có vấn đề. Sớm biết dạng này, liền có lẽ tại 2 ngày trước đem hai người này làm thịt. Nhìn phía xa Hoàng Vũ cùng Lưu Thiêm, A Đại lần đầu tiên mắng một câu thô tục. Nghe được A Đại sao sao to nói, trong lòng Bùi Thiên Tư không kềm nổi dâng lên một chút áy náy. Là vấn đề của ta. Mấy ngày nay vẫn luôn đang bận rộn Tần Phong sự tình. Cộng thêm hôm nay ngày rỗ, dẫn đến Bùi Thiên Tư luống cuống tay chân không nói. Liền nước Nhật người móc nối Hoàng Vũ bọn hắn đều không có phát hiện. Nhưng mà A Đại cũng là không có trách tội Bùi Thiên Tư. Chỉ là ánh mắt cảnh giác nhìn xem nước Nhật người đồng thời. Lại cực lực che giấu trên người mình khí tức. Nhìn xem mấy người thận trọng dáng dấp. Bùi Thiên Tư nhịn không được hỏi. Làm sao bây giờ? Nước Nhật người ngay tại bên ngoài. Mà cũng may mắn nơi này người chết khí tức tương đối nhiều. Dẫn đến bọn hắn trong lúc nhất thời không cảm ứng được sự hiện hữu của bọn hắn. Nhưng là bây giờ bọn hắn căn bản cũng không có thối lui. Phía sau là một mảnh rừng núi hoang vắng. Đi tới lời nói, đó là sườn núi. Căn bản cũng không có đường. Con đường của bọn hắn chỉ có một đầu. Đó chính là ngay phía trước. Thế nhưng ngoại vi đã tất cả đều bị nước Nhật người bao vây. Bọn hắn căn bản là ra không được a. Một bên, A Nhị nhịn không được mở miệng nói. Đại tỷ, nếu không gọi điện thoại cho Tần Phong a. Nếu không, chỉ dựa vào chúng ta căn bản cũng không có biện pháp xông ra đi a. Đúng vậy a, đại tỷ, gọi điện thoại cho Tần Phong. Hắn như vậy có bối cảnh, khẳng định sẽ có biện pháp. A Tam cũng theo đó bổ sung. Thế nhưng Bùi Thiên Tư nghe vậy cũng là có chút do dự. Một phương diện nàng không muốn đi phiền toái Tần Phong. Cuối cùng nàng đã thiếu qua Tần Phong một lần. Nàng không muốn lại thua thiệt quá nhiều. Hơn nữa có Tô Nhược Tiết tại bên cạnh Tần Phong. Thiếu Tần Phong càng nhiều, nàng càng khó trả nợ. Nhưng một phương diện khác, nếu là không gọi điện thoại cho Tần Phong, nàng biết không riêng gì chính mình có thể muốn chết ở chỗ này. E rằng liền A Đại bọn hắn cũng muốn đi theo chính mình cùng chết tại nơi này. Tuy là nàng biết, Tần Phong kịch bản bên trong, sinh tử của nàng đã hoàn toàn không có quan hệ. Thế nhưng nàng không muốn để cho A Đại bọn hắn bồi tiếp chính mình cùng chết tại nơi này. Nguyên cớ, Bùi Thiên Tư hiện tại lâm vào cực độ ở trong dầu gì. Mà một bên, A Đại cơ hồ liếc mắt một cái liền nhìn ra Bùi Thiên Tư do dự. Lập tức nói. Đại tỷ, đừng nghĩ nhiều, huynh đệ chúng ta mấy cái nếu là không có ngươi lời nói, liền chỉ sợ sớm đã chết. nói lấy, cũng không chờ Bùi Thiên Tư trả lời, liền quay đầu đối A Nhị bọn hắn nói, đợi chút nữa ta đi dẫn ra mấy cái kia nước Nhật người. Các ngươi mang theo đại tỷ chạy trốn. Đại ca, đại ca, hai người nghe đến lời này, con người đều là co rụt lại. Bùi Thiên Tư cũng là một mặt lo lắng nhìn xem A Đại. Bởi vì nàng biết, dưới loại tình huống này lao ra lời nói, sẽ đại biểu cái gì? Nếu là vận khí tốt, A Đại còn có thể tiếp tục sống. Thế nhưng tại nhiều như vậy người bao vây phía dưới, A Đại hy vọng sống sót gần như xa vời. Mà A Đại thì là không có thời gian giải thích. Nhanh, đừng chơi liều. Nói lấy, A Đại không nói lời gì hướng về một bên sông tới ra ngoài. Đừng, Bùi Thiên Tư muốn nắm lấy A Đại. Thế nhưng A Đại dù nói thế nào cũng là minh cảnh đỉnh phong. Nàng làm sao bắt được? Nhìn thấy A Đại rời đi, Bùi Thiên Tư vô ý thức muốn đứng dậy, nhưng lại bị một bên A Nhị cùng A Tam kéo lại. Được rồi, tranh thủ thời gian chạy A. Nói lấy, hai người liền mang theo Bùi Thiên Tư hướng phía sau vọt ra ngoài. Một bên khác, Hoàng Vũ cùng Lưu Thiêm nhìn thấy Bùi Thiên Tư thật lâu chưa hề đi ra. Quay đầu liền nhìn hướng Fujiyoshi hỏi, người không thể cảm giác được sự hiện hữu của bọn hắn sao? Tuy là bọn hắn không phải võ giả, thế nhưng bọn hắn cũng biết, võ giả đó là đầy đủ năng lực nhận biết. Nghe đến lời này, Fujiyoshi không kềm nổi lắc đầu. Không thể, xung quanh tất cả đều là mộ địa, người chết khí tức quá nhiều. Bọn hắn nếu là tận lực ẩn tàng lời nói, trọn vẹn tìm không thấy bọn hắn. Chẳng lẽ chúng ta ngay tại nơi này tốn hao lấy? Nhìn xem Hoàng Vũ giọng chất vấn tức giận, Fujiyoshi có chút khó chịu. Bất quá hắn vẫn là nói, sẽ không, chờ sau đó ta phân phó thủ hạ ta người bọc đánh đi vào. Bất quá yêu cầu hỗ trợ của các ngươi. Nghe đến lời này, Hoàng Vũ bọn hắn tự nhiên hiểu được, là muốn bọn hắn hỗ trợ cái gì. Những cái này nước Nhật người, đối với nơi này khu vực 10 điểm chưa quen thuộc, nguyên cớ yêu cầu bọn hắn dẫn đường. Nghe đến lời này, Hoàng Vũ cùng Lưu Thiêm liếc nhau một cái. Lưu Thiêm dò hỏi, làm sao bây giờ? Hắn vốn là cho là có lấy nước Nhật người xuất thủ bọn hắn thế tại cần phải. Thế nhưng không nghĩ tới A Đại kinh nghiệm của bọn hắn như vậy phong phú. Tại nhiều như vậy ám cảnh bao vây phía dưới, lại có thể còn chạy đi. Hiện tại tiến vào rừng cây, nhưng không tại bọn hắn kế hoạch bên trong. Nghe được Lưu Thiêm lời nói, Hoàng Vũ sắc mặt có chút âm lãnh. Làm, dẫn đường, làm. Lưu Thiêm có chút kinh ngạc nhìn Hoàng Vũ một chút. Vạn nhất những cái này nước Nhật người muốn diệt khẩu lời nói. Chấm ngoặc kép, nếu là nước Nhật người đối bọn hắn có ý tưởng, lần này chết nhưng là không chỉ là Bùi Thiên Tư bọn hắn. Đây cũng chính là Lưu Thiêm do dự nguyên nhân, mà Hoàng Vũ thì là lạnh giọng nói. Không cần lo lắng, những cái này nước Nhật người mục tiêu là Bùi Thiên Tư. Thông qua Bùi Thiên Tư đi uy hiếp Tần Phong, bọn hắn không có bất cứ lý do nào giết chúng ta. Giết chết chúng ta đối với bọn họ không có chỗ tốt, chỉ có chỗ xấu. Nghe đến lời này, Lưu Thiêm suy nghĩ một chút dường như cũng là chuyện như vậy. Theo sau liền không nói thêm nữa. Mà Hoàng Vũ thấy thế thì là mệnh lệnh lấy thủ hạ, bắt đầu cho nước Nhật người dẫn đường. Một bên, nước Nhật người thấy thế cũng không có nói thêm cái gì. Lập tức phân phó lấy mấy cái ám cảnh, đi theo những cái này phổ thông tay chân, chuẩn bị tiến vào rừng cây. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị hành động thời điểm, A Đại khí tức lại lặng yên phóng thích ra ngoài. Tuy là chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt, tuy nhiên lại vẫn là bị người bắt nói. Tại bên kia, một cái nước Nhật ám cảnh ngón tay chỉ bên trái phương hướng. Theo sau một đám người vọt thẳng đi qua, mà tại phía bên phải của bọn họ, A Nhị cùng A Tam chính giữa mang theo Bùi Thiên Tư không ngừng chạy trốn lấy. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.